Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, sáng sớm lên luyện công phu. 2/3. Ở đường đại kiếm nhà ăn cơm tối xong, thời gian không sớm, đem Tiểu Chư Chư lưu lại. Đường Xương đám người rời đi, Tiểu Chư Chư không thèm nhìn bọn họ. Người này đang bề bộn lắm, mang theo một cái hồng nhạt Hello Kitty. Quấn Lý Mộng vị này chuẩn chị dâu, nằm nhoài trên bụng của nàng muốn nghe Tiểu Bảo Bảo, là nam bảo bảo đâu vẫn là nữ bảo bảo đâu. Cho nàng nghe một hồi mà, nghe một hồi liền có thể nghe được. Bởi vì nàng siêu cấp lợi hại, cùng hết thầy Tiểu Bảo Bảo quan hệ siêu tốt. Tuy rằng cái này còn đang trong bụng, thế nhưng không liên quan nha. Các nàng có bí mật câu thông phương thức, có thể hỏi đến Tiểu Bảo Bảo giới tính. Gặp Tiểu Chư Chư như vậy, Hoàng Tương Ninh đám người yên lòng. Người này nhìn dáng dấp sẽ không thích ứng, sẽ không ồn ào nghĩ mụ mụ. Bé là rất độc lập, tục xưng ngốc lớn mật, nhưng mà vẫn là quá mức lạc quan. Đường Xương buổi tối chuẩn bị lên giường ngủ, nghĩ thầm hiếm thấy ngủ cái an giấc, không cần bị tiểu nhân tinh buồn phiền. Mới vừa nghĩ như vậy, điện thoại liền đến, dãy số biểu hiện chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tiểu nhân tinh. Đường Xương do dự có muốn hay không tiếp, đây chính là củ khoai nóng bỏng tay. Hắn lo lắng một tiếp, liền không cắt đuôi được. Thời gian còn lại toàn lãng phí ở tiểu nhân tinh trên người. Hắn đang chuẩn bị cùng La Vũ Tình gọi điện thoại đây. La nữ thần về nhà xem nhìn sinh bệnh phụ thân sau vẫn không có tin tức truyền đến. Cũng không biết thế nào rồi. Điện thoại phi thường ngoan cường, vang lên không ngừng. Nghĩ đến đêm nay Tiểu Chư Chư có thể sẽ không thích ứng. Tiểu Tâm Tâm đặc biệt nhu nhược, nói không chắc cùng hắn nói đại lượng lặng lẽ nói đây. Thế là Đường Xương nhận, một cái cao vút la lị âm truyền đến. Lệch tương đương là Tiểu Xương sao? Tiểu Xương ngươi đã ngủ chưa? Ngươi cho Tiểu Bảo Bảo kể chuyện xưa có được hay không? Ngủ không được nhách, tốt hưng phấn a, đêm nay cố sự còn không giảng đây. Người cũng không thể trước tiên ngủ nha. Đường Xương, gạch dưới, tuy rằng đã phân ra, thế nhưng nên giảng vẫn là cần giảng. Chính như nên trả lại khoản nợ, chạy đến chân trời góc biển cũng chạy không thoát. Đừng nghĩ trượt, Đường Xương không muốn kể chuyện xưa. Gắp lửa bỏ tay người. Người hỏa hỏa ca ca không phải có ở đây không? Hắn kể chuyện xưa đặc biệt lợi hại. Hống tiểu hài tử rất có một bộ. Đặc biệt là cô gái nhỏ, người đi tìm hắn, hắn nhất định có phi thường đặc sắc cố sự. Nhanh đi tương đương, Đường Quả Nhi ở đầu bên kia điện thoại nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói, nhưng là, Đường Quả Nhi càng muốn nghe ca ca cố sự. Ca ca cố sự mới êm tai. Hơn nữa, Luân gia muốn nghe Doraemon. Hỏa hỏa ca ca cũng sẽ giảng Doraemon sao? Nghe ca ca cố sự sau đó có rất nhiều cơ hội. Chờ ngươi từ đại nương nhà trở về, ta có thể mỗi ngày buổi tối giảng cho ngươi nghe. Thế nhưng nghe ngươi hỏa hỏa ca ca kể chuyện xưa cơ hội không nhiều nha. Sai qua đêm nay, liền không có cơ hội rồi. Chấm ngoặc kép, nói xong bắt đầu khoác lác. Doraemon tuy rằng đệ nhất thiên hạ êm tai, ca ca rằng cũng đệ nhất thiên hạ êm tai. Thế nhưng phải cho hỏa hỏa một cơ hội có đúng hay không? Hắn cũng là ca ca của ngươi nha. Ngươi nhất định không biết đi. Hắn đặc biệt nghĩ kể cho ngươi cố sự hống ngươi ngủ. Nói với ta thật nhiều lần. Thỉnh cầu ta. Thu mua ta. Ta đều không đáp ứng. Bởi vì ta không phải có thể thu mua ca ca. Ca ca không phải người như vậy. Đặc biệt là quan hệ đến tiểu công chúa khỏe mạnh trưởng thành. Hơn nữa ta càng muốn cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa. Đường Quả Nhi nói chen vào. Cái kia Đường Quả Nhi cho ngươi một cơ hội chứ. Hiện tại rằng có được hay không a? Đường Xương. Đừng như vậy a. Để cho ta nói hết. Là như vậy Đường Đường. Chấm ngoặc kép. Đường Tiểu Xương lưỡi sán hoa sen. Đường Quả Nhi người tiểu. Chúng chiêu. Cúp điện thoại sau ôm Hello Kitty. Nhảy xuống giường đi tìm Đường Hỏa Hỏa. Đập liệt diễm đồng chí cửa phòng. Liệt diễm đồng chí vừa nghe là tiểu công chúa ở gõ cửa. lập tức tràn đầy phấn khởi từ tổ bên trong đi ra. Lão nhân gia này nằm trong chăn, ôm ấm bảo bảo đọc sách đây. Giảng trước khi ngủ cố sự, cho ta cái cơ hội. Cái, có ý gì a? Đường Hỏa Hỏa đầy nhiệt tình đem tiểu công chúa nghênh vào phòng gian. Còn không hỏi dò có cái gì ra sức. Tiểu công chúa đã không thể chờ đợi được nữa nói ra ý đồ đến. Đối mặt như thế manh manh đắt tiểu công chúa. Liệt Diễm đồng chí không nói ra được nửa cái chữ, không? Ăn mặc áo ngủ, bị tiểu công chúa nắm trở lại hồng nhạt công chúa phòng. Hầu hạ tốt tiểu công chúa nằm xong sau. Hắn rút một hồi mũi, ôm ấm bảo bảo bắt đầu kể chuyện xưa. Chi kỷ tiểu áo bông vén chăn lên hỏi Hỏa Hỏa ca ca có muốn hay không cũng chui vào trong chăn đến. Không phải vậy sẽ lạnh bệnh. Liệt Diễm đồng chí rất muốn làm như thế. Lại ấm áp, tiểu công chúa vừa đáng yêu. Nhưng lo lắng Đường Tiểu Xương người kia hình bình giấm chua cùng hắn trở mặt. Sở dĩ cố nén động lòng. Tội nghiệp ôm tiểu công chúa cho chó sồm con rối. Như vậy sẽ ấm áp một điểm. Đường đường như thế quan tâm Hỏa Hỏa ca ca. Hỏa Hỏa ca ca trong lòng ấm áp dễ chịu. Đã không lạnh. Xì tương đương ai nha. Nước mũi muốn đi ra rồi. Một đêm này, Đường Hỏa Hỏa hạnh phúc cũng khó chịu. Cho Đường Quả Nhi rằng trước khi ngủ cố sự xác thực là giấc mộng của hắn một trong. Cầu quá rất nhiều lần Đường Xương. Xin đem tiểu công chúa mượn cho hắn một chút đi. Điểm này Đường Xương đúng là không có nói dối. Thế nhưng tình huống tối nay có chút phức tạp. Quá lạnh, trời có chút lạnh. Vì thể hiện huynh đệ ở giữa đồng cam cộng khổ lão Đường gia gia quy. Trải qua Đường Quả Nhi đồng ý. Đường Hỏa Hỏa đem điện thoại đánh cho Đường Xương. Là video điện thoại. Xin hắn cùng nhau tới nghe. Đừng từ chối nha. Sẽ thương tâm. Cuối cùng, Đường Quả Nhi nhìn thấy nàng Hỏa Hỏa ca ca thực sự quá cực khổ. Căn dặn hắn nhanh lên một chút trở về đi thôi. Đường Quả Nhi trước khi ngủ cố sự nghe đủ rồi. Đường Hỏa Hỏa muốn đem tiểu công chúa hống ngủ. Nhưng nhìn dáng vẻ, tiểu công chúa tinh thần rất tốt a, chỉ có thể chính mình bại lui. Căn dặn Đường Quả Nhi thật tốt ngủ. Đặc biệt nhắc nhở, sáng mai có thể sẽ bị Đại Bạch nắm lên đến luyện công nha. Sở dĩ nhất định phải đàng hoàng ngủ. Không muốn lén lút trong chăn chơi. Đường Hỏa Hỏa đi rồi. Đường Quả Nhi nghĩ đến Đại Bạch sáng sớm bắt tiểu hài tử luyện công. Tuy rằng nàng rất muốn luyện thành một thân bản lĩnh. Thật sớm ngày vươn mình làm chủ nhân. Nhưng vẫn là lần sau đi. Bởi vì ngày mai nàng càng muốn ngủ muộn. Trong bóng tối, bé điên cuồng khởi động tiểu đầu óc. Như thế nào mới có thể cũng không dùng luyện công. Lại có thể ngủ nướng đây. Cuối cùng, nàng vén chăn lên bò lên. Đem gian phòng gấu trúc nhỏ. Chó xồm tìm được. Nhét vào nàng vừa mới nằm trong chăn. Căng phòng, chính mình tắc chui vào cuối giường bên trong góc. Dán tường co lại thành một đoàn. Nghĩ thầm như vậy sáng mai Đại Bạch không tìm được nàng. Nàng liền có thể ngủ say như chết rồi. Chỉ có thể nói quá ngây thơ. Ngược lại không là Đường Đại Kiếm có bao nhiêu anh minh thần võ. Mà là thay cái những người khác đến vậy có thể rất dễ dàng tìm tới ngủ Tiểu Chư Chư. Tiểu Chư Chư đối với mình tư thế ngủ rất không có tự mình biết mình. Đường Đại Kiếm đại mùa đông chỉ xuyên một cái ống tay áo. Quả nhiên trời lờ mờ sáng liền đến bắt tiểu hài tử. Vén chăn lên vừa nhìn. Y dài, gấu trúc nhỏ cùng chó sồm ôm cùng nhau ngủ. Trong phòng tia sáng không phải rất trong sáng. Nhưng hơi một chú ý. Liền nhìn thấy cuối giường bên trong góc. Bàn tay đang ổ chăn bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng chính ngủ say như chết Đường Quả Nhi. Đường Đại Kiếm tuy rằng rất sủng Đường Quả Nhi. Thế nhưng ở dậy sớm rèn luyện thân thể chuyện này trên. Đặc biệt vô tình cùng Thiết Diện. Sở dĩ Đường Quả Nhi lại là làm nũng. Lại là chơi xấu. Giống nhau không dùng. Trong mơ mơ màng màng cùng Đường Đại Kiếm đứng ở trong sân. Hơi híp mắt lại. Ngã trái ngã phải. Đứng cũng không vững. Càng khỏi nói luyện công phu rồi. Giống như nàng xui xẻo còn có Đường Hỏa Hỏa. Liệt Diễm đồng chí kêu khổ thấu trời. Bất quá hắn chỉ là theo thói quen kháng nghị. Qua nhiều năm như thế, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Muốn kiểu gì đi. Đường đại kiếm yêu cầu một lớn một nhỏ hai cái sâu lười đứng thẳng. Đường hỏa hỏa nhanh chóng mau chóng đứng tốt. Đại kiếm đồng chí lên tiếng. Không phải đùa giỡn. Thế nhưng dám đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có đường quả nhi. Đường đại kiếm giọng nói lớn vừa vang lên. Đem đứng ngủ gà ngủ gật tiểu chư chư sợ đến một cơ linh. Kém chút không ngã chổng vó. Cũng may ngàn cân treo sợi tóc ôm lấy đường hỏa hỏa chân. Không phải vậy đến nằm trên đất. Lúc này đại nương đến rồi. Không nói hai lời. Đem đáng thương tiểu chư chư ôm đi. Tiểu hài tử còn đang tuổi lớn. Dậy sớm như thế. Luyện công phu gì thế. Ăn no rừng mỡ không có chuyện làm tận làm hố nhỏ hay sự tình. Đường hỏa hỏa nghĩ thừa loạn theo trốn. Bị đường đại kiếm quát to một tiếng. Vẻ mặt đau khổ lưu lại. Trong lòng kêu khổ. Không còn đường quả nhi. Đại đại ma vương sự chú ý toàn ở trên người hắn. Hắn đến lột ra. Đi. Cạnh biển chạy 10 km. Ngưỡng cửa không bước quá. Đường hỏa hỏa bị vướng một hồi. Lảo đảo một cái chạy đi 5-6 mét. Quăng ngã chó gặm phân. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.